Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân sắc mặt trở nên ngưng trọng, một tay đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ gõ. Điều này thực sự khả thi. Nếu mọi chuyện thực sự phát triển theo sắp xếp của Viên Chi Am, Đường Úy nhất định sẽ không bằng lòng để Đường Diều trở thành con rối. Cô ta nhất định sẽ tìm cách cản trở. Cách cản trở có khi là giết chết Đường Diều. Đường Chân Thành nghĩ, một khi Đường Diều chết trong tay Đường Úy, sợ là sẽ dùng hết khả năng của mình để khiến Đường Úy biến mất trên thế giới này cũng nên. Cho dù Đường Diều không bị Đường Úy giết chết, nhưng nếu ở lâu với mẫu thân của anh, thì cũng sẽ thực sự trở thành con rối trong tay. Bằng cách này mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi nghĩ chuyện này có khả năng thành công rất lớn, rất đáng giá để thử đấy. Viên Chi Am nhìn vẻ mặt của Đường Ân, biết Đường Ân cũng có ý với chuyện này. Đường Ân gật đầu đứng lên. Chuyện này giao cho cô cùng với mẹ tôi nói chuyện. Nhưng mà mẹ tôi không có ấn tượng tốt với cô. Cô cũng đừng lo lắng về chuyện này. Vì cô là người của tôi nên bà ấy sẽ không làm tổn thương gì cô đâu. Vâng. Viên Chi Am nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên cô biết Chu Ninh có ấn tượng xấu về bản thân. Sắc mặt không tốt sau vài lần gặp mặt. Và từ đôi mắt của Chu Ninh, Viên Chi Am cũng có thể thấy rằng bà ấy đang nhìn cô như một công cụ vậy. Viên Chi Am có chút chống lại cái nhìn này, nhưng cô không cảm thấy quá nặng nề. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, cô biết rằng nếu cô thực sự trở thành công cụ sinh sản thì xem ra không có gì là không thể chấp nhận được. Sau khi Đường Ân rời đi, Viên Chi Am kính cẩn gọi Chu Ninh và bắt đầu trao đổi ngắn gọn về công việc của Đường Diều. Chu Ninh có một thực lực mạnh mẽ để chấn nhiếp tất cả. Viên Chi Am thì có một tâm tư xảo quyệt. Hai người này nếu ở một chỗ thì rất nhanh sẽ giải quyết mọi chuyện. Mọi chuyện ở thành phố San Francisco tưởng chừng như sắp kết thúc. Nhưng ở một số góc tối, giết chóc vẫn tiếp tục. Sau hai ngày thanh trừng, cuối cùng Dương Long cũng đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả những người còn sót mà La Quán đã để lại. Chi nhánh ở thành phố San Francisco đã thực sự thay thế bởi Dương Long vào thời điểm này. Dương Long ngồi trong phòng họp ngay lối vào chi nhánh. Ánh mắt của anh quét qua các trưởng bối và trưởng lão có mặt. Ánh mắt trầm xuống thì thảo nói. Tôi biết đối với việc La Quán chết rồi, mọi người có thể suy nghĩ chống lại tôi. Nhưng chuyện này, Dương Long tôi đã làm thì sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. La Quán đã bị tôi giết. Nếu có ai thực sự muốn trả thù trong tương lai thì có thể tìm tới tôi. Hàng trăm người đứng phía dưới có chút mờ mịt nhìn Dương Long. Dương Long. Một lão nhân đứng lên, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này chúng tôi cũng hiểu được. Lúc đầu La Quán là người bất nhân trước. Cậu giết La Quán là để báo thù cho anh em của cậu. Đây là chuyện nhân nghĩa thường tình. Nhưng mà cậu đã từng suy nghĩ về Tổng Đà Hồng Môn chủ ý gì chưa? Dương Long sa sầm mặt. Tứ Thúc, cháu biết Thúc đang nghĩ gì? Không hỏi ý kiến của Tổng Đà Hồng Môn chủ là trái với môn quy. Tể Lão Tứ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Chi nhánh Hồng Môn ở San Francisco của chúng ta đã không còn phồn hoa như xưa nữa. Ai đảm nhận vị trí lão đại của chi nhánh này đều phải dựa theo ánh mắt của Tổng Đà chủ để làm việc. La Quán mặc dù làm việc bất nhân, nhưng dù sao cũng là do Tổng Đà chủ bầu ra làm lão đại. Nếu bây giờ giết La Quán rồi thì chẳng phải là không nể mặt Tổng Đà chủ hay sao? Tứ Thúc, tôi đã thông báo với người của Tổng Đà nên mới hành động. Nếu người của Tổng Đà có đến tìm tôi làm phiền. Dương Long lắc đầu thở dài. Vậy thì tôi chỉ có thể kiên trì để đi tiếp bọn họ mà thôi. Kiên trì đi tiếp? Một bà lão tóc hoa dâm chế nhạo trợn mắt nói. Dương Long, cậu có bao nhiêu cân lượng? Cậu không biết sao? Còn nói là kiên trì đi tiếp à? Có phải là giết được La Quán rồi thì cảm thấy rằng thực lực bây giờ của mình mạnh lên rồi không? Ngay cả Hồng Môn ở Los Angeles cũng không để vào mắt sao? Dì Tương, tôi không có ý đó. Dương Long nói. Không có. Tôi không nghĩ rằng cậu không có, mà cậu đã bị choáng váng đầu óc rồi. Cố Tương cười mỉa mai, chống nạng trên mặt đất. Tôi nghe nói mấy ngày trước cậu bị thương rồi, được thiếu gia giàu có tên là Đường Ân cứu giúp. Làm sao vậy? Cảm thấy có thiếu gia giàu chống lưng liền không xem Tổng Đà chủ ra gì sao? Vẻ mặt của Dương Long có chút khó chịu, nắm chặt tay lại, cũng không mở miệng giải thích. Cố Tường hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía tất cả các anh em trong phòng. Không phải là tôi khinh thường cậu, nhưng cậu dựa vào đám tôm cá hôi hám này mà muốn chống lại người của Hồng Môn chính sao? Hay là có muốn lợi dụng thực lực của vị thiếu gia giàu có đó để đánh đến tận thành phố Los Angeles sao? Dì Tương, Đường Ân cũng là người trong hồng môn của ta. Cậu ấy là đệ tử ký danh của sư thúc. Dương Long nói. Dương Long, cậu có phải hay không đang nghĩ sai à? Cố Tương hừ lạnh nhìn Dương Long. Hồ Tùng khi đó bị khai trừ khỏi môn phái. Ông ta không còn là thành viên của hồng môn nữa. Huống hồ chỉ là đệ tử ký danh. Cậu nói Đường Ân là người của hồng môn. Vậy thì cậu ta là đệ tử của bao nhiêu đời rồi? Cậu ta bắt đầu từ khi nào? Cậu ta có đóng góp gì cho hồng môn của chúng ta chưa? Dương Long giọng điệu ngưng trệ, có phần không nói nên lời. Một đệ tử ký danh vừa mới vào đã khiến chúng ta không yên rồi. Loại người này có thể coi là người của hồng môn sao? Nếu nói khó nghe thì cậu ta là người của Hồ Tùng cài cắm để hủy diệt hồng môn của chúng ta đấy. Cố Tương hừ lạnh. Sau lời nhận xét này, người xung quanh đều có chút biến sắc. Nếu là như vậy nhất định phải đề phòng Đường Ân. Dương Long đứng ở đầu bàn yên lặng nhìn tất cả chuyện này, trong lòng có chút tức giận. Đường Ân còn không có ý đồ gì với mình, vậy cậu ta có thể có ý đồ gì với hồng môn chứ? Ít nhất theo quan điểm của Dương Long, Đường Ân giàu có và quyền lực, tại sao phải can thiệp vào hồng môn? Và tại sao lại bận tâm đến việc tiêu diệt hồng môn? Đây chỉ đơn giản là bỏ sức vô nghĩa thôi. Đường Ân sẽ làm chuyện này sao? Hơn nữa Dương Long hiểu rõ tính tình của Hồ Tùng, và anh biết ông ấy chọn ra đi để bảo toàn sức mạnh của hồng môn. Sau bao nhiêu năm, sư thúc sẽ đi một vòng lớn như vậy và yêu cầu Đường Ân lật đổ hồng môn thay ông báo thù sao? Dương Long, tôi đã báo chuyện này với tổng đà chủ ở thành phố Los Angeles rồi. Sẽ có người đến từ tổng đà để giải quyết chuyện này. Cố Tương đứng lên, lạnh lùng nhìn xung quanh. Chuyện của chi nhánh chúng ta thì phải để chi nhánh chúng ta giải quyết. Mặc dù La Quán hành động sai trước, nhưng người giết cậu ta sẽ phải chịu trừng phạt theo môn quy. Xử phạt theo môn quy? Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Dương Long nghe những lời này sắc mặt cũng trầm xuống. Quốc có quốc pháp, già có gia quy. Đương nhiên, hồng môn cũng có quy định của hồng môn. Nếu không sẽ không phát triển thành như bây giờ. Sau nhiều năm như vậy, hồng môn có thể đứng vững ở châu Mỹ hơn trăm năm không ngã, thậm chí còn bí mật trở thành băng đảng lớn nhất. Đương nhiên là không thể tách rời những quy tắc nghiêm ngặt đó. Vấn đề giữa Dương Long và La Quán được gọi là nội chiến. Tại hồng môn nội chiến tuyệt đối không được phép, mà Dương Long làm việc này sau lưng còn dựa vào lực lượng của Đường Ân. Trong mắt một số người, việc giết người trong băng đảng của chính mình mà dựa vào sức mạnh của người ngoài, loại chuyện này là không được phép của bất kỳ băng nhóm nào. Cố Tường, chuyện này nếu tăng lên là môn quy sẽ rất nghiêm trọng. Tể Lão Tứ trầm ngâm nói. Làm sao? Không nên hả? Cố Tường chế nhạo, xoay người bước ra ngoài. Muốn tôi nói, chuyện này nhất định phải xử phạt theo quy củ. Nếu không, ai biết về sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Bây giờ đã là huynh đệ tương tàn rồi, bọn họ sau này sẽ không thể trở thành đệ tử giết sư phụ sao? Còn có phép tắc nào nói tới sao? Dương Long nghiến răng hít sâu một hơi. La Quán đã chết và con đường kiếm tiền cũng bị đoạn mất. Lão bà này không nguyện ý cùng các người để nghèo kiết xác ở đây đâu. Cố Tương vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Nhiều người có mặt tại hiện trường nhìn Dương Long với ánh mắt thắc mắc, xen lẫn sự ngập ngừng và thất vọng. Mấy năm qua La Quán quả thực đã giúp chi nhánh để kiếm được một ít tiền, nhưng mọi người đều biết tiền ở đâu ra. Dương Long hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, nếu như người của Tổng Đà tới đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần mọi người phải lo lắng. Anh Long! Hạ Thủy Tử bước tới nháy mắt với Dương Long. Dương Long lắc đầu, xoay người bước ra ngoài. Anh Long! Hạ Thủy Tử dậm chân vội vàng đuổi theo. Anh Long, La Quán đều đã chết rồi, chúng ta ở đây dây dưa làm gì nữa? Diệt hết những người phản đối ở đây đi. Không phải là chi nhánh này sẽ nắm trong tay chúng ta sao? Tôi không muốn giao chiến lớn như vậy. Dương Long suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Đây là người của hồng môn chúng ta. Nếu kiếm và súng đối mặt với nhau, thật sự sẽ tổn hại uy nghiêm của hồng môn. Giờ là lúc nào rồi, anh còn quan tâm tới hồng môn uy nghiêm sao? Nếu La Quán quan tâm đến sự uy nghiêm của hồng môn, anh em của chúng ta có thể chết như vậy sao? Hạ Tùy Tử bước tới thuyết phục. Dương Long không nghĩ nhiều, quay lưng bước ra ngoài cửa. Hạ Thủy Từ nhìn thấy cảnh này, tâm trạng nặng nề rồi khẽ thở dài. Tính khí của Dương Long Hạ Thủy Từ biết rất rõ. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa, Dương Long cũng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện huyết tẩy chi nhánh này. Sau 3 ngày hỗn loạn, thành phố San Francisco dường như đã trở lại dáng vẻ im lặng ban đầu. Lúc này thành phố Los Angeles, mọi chuyện lại trào dâng lên. Bùi Hạc vừa bước ra khỏi công ty mới thành lập, Jenny đi theo ở kế bên. Jenny và Steve đã ở Los Angeles trong 2 ngày qua, đang thảo luận với Bùi Hạc về vaccine mới. Angel Medicine không thể chấp nhận đề nghị của Steve và Jenny, nên họ chỉ có thể quay đầu tìm kiếm Đường Ân. Đường Ân đã đưa ra những điều khoản rất có lợi, và hầu hết mọi yêu cầu từ Steve và Jenny đều được đồng ý ngay lập tức, cho dù là khoản đầu tư trước đây của Angel Medicine vào Steve Lab. Phòng thí nghiệm của Steve cũng bị Đường Ân chặn lại với một lượng lớn tiền mặt. Điều này càng củng cố thêm mối quan hệ giữa Steve và Đường Ân, vì vậy sự hợp tác giữa hai người cũng đã bắt đầu. Ngay khi Bùi Hạc bước ra khỏi công ty, anh đã nhìn thấy một nhóm lớn người biểu tình đang đứng ở cửa, từng người một la hét giận dữ. Chủ tịch công đoàn Modic đứng đầu đám đông và dẫn dắt tiếng hò hét, khởi xướng tiếng hò hét để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của chính mình. Bùi Hạc liếc nhìn, vẻ mặt nghiêm nghị không chút dao động, xoay người đi về phía xe. Bùi Hạc, cậu không nghĩ nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Modic nhìn Bùi Hạc rời đi, vội vàng đứng trước mặt Bùi Hạc. Cậu cứ thế này rời đi. Bùi Hạc dừng lại, ánh mắt lạnh lùng. Tôi giải thích gì cho các người đây? Chúng tôi hàng vạn người không có việc làm, cậu không nói cho chúng tôi biết vì sao à? Modic lớn tiếng phản đối. Chỉ vì cậu tới đây mà công ty Mozade đã bị phá sản. Tôi cần phải sửa lại chuyện này một chút. Bùi Hạc nhìn những người xung quanh, lạnh lùng nói. Việc phá sản của Mozade không liên quan gì đến Bùi Hạc này. Vào ngày đầu tiên tôi nhậm chức, các anh đã dừng công việc của mình và bắt đầu biểu tình đình công. Theo tôi, các anh không trân quý Mozade chứ không phải tôi. Chúng tôi muốn Anderson trở lại. Modic giống to. Khuôn mặt Bùi Hạc trở nên nặng nề sau khi nghe điều này. Anh thực sự muốn đưa Anderson trở lại. Đúng vậy, Bùi Hạc, chúng tôi phải đưa Anderson trở lại. Vào lúc này, Desi bước ra với một dấu vết thờ ơ trên khuôn mặt. Cậu là một người phụ trách quá kém. Kể từ khi cậu đến Hoa Kỳ, chúng tôi đã không có một ngày tốt lành. Tôi hy vọng cậu có thể rời đi để Anderson trở lại. Chà, nếu có yêu cầu như vậy, sau này tôi sẽ để Anderson trở lại cũng nên. Bùi Hạc nhướng mày thăm dò một chút. Những gì cậu nói là sự thật. Desi sửng sốt trong một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đương nhiên là thật. Bùi Hạc cười nhẹ. Đương nhiên tôi hy vọng Anderson sau khi trở về thật sự có thể cứu các người. Dù sao thì trong mắt tôi, các người đã không còn gì cứu được nữa rồi. Không có bất cứ hy vọng nào nữa. Nói xong, Bùi Hạc xoay người mở cửa lên xe. Jenny nhìn cảnh này cũng nhẹ nhàng lắc đầu không biết nói gì. Nhìn Bùi Hạc rời đi, Modic và Desi tỏ vẻ ngạc nhiên, quay đầu về phía những người xung quanh và nói lớn. Chúng ta đã thắng, những kẻ xấu xa cuối cùng đã rời đi, và cuối cùng chúng ta đã có được thứ chúng ta muốn rồi. Không dài chúng ta đã chiến thắng, ngài Anderson sẽ trở lại. Những người biểu tình vui vẻ hét lên như thể họ đã thực sự chiến thắng. Trong biệt thự ở thành phố San Francisco, Đường Ân nhẹ nhàng gõ ngón tay. Anderson sẽ trở lại, tôi sẽ cho anh ta trở lại công ty Mozade một lần nữa. Tại sao? Bùi Nhược đứng bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì Anderson ở thành phố Giang sẽ càng nguy hiểm. Viên Chi Am từ bên cạnh nói nhỏ. Đường ra có tổ chức ngầm đã nổi trên mặt nước. Anderson đang ở thành phố Giang. Anh ta sẽ dần dần khống chế tổ chức ngầm ở đây. Vậy thì Đường ra lão gia tử có đồng ý không? Sẽ có. Dù sao thì Đường Diểu vẫn ở trong tay tôi. Đường Ân cười nhìn ly cà phê trong tay. Chuẩn bị một chút, tối nay tôi đi Los Angeles. Không cần lo lắng chuyện ở đây nữa. Được. Bùi Nhược đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Viên Chi Am ngẩng đầu liếc nhìn Đường Ân. Vậy còn Đường Kiến Như? Mấy ngày nữa thì tới 1 tháng. Đường Ân hỏi. Anh biết Đường Kiến Như đã gặp phải vấn đề gì sau khi uống thuốc, đặc biệt là sau khi nghĩ tới thời gian trôi qua sau 1 tháng. Tình trạng của cô ta sẽ dần trở nên nghiêm trọng. Nếu Viên Chi Am từ chối thuốc giải vào lúc đó thì Đường Kiến Như sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Vẫn còn 3 ngày. Về thành phố Los Angeles trước đi. 3 ngày sau nếu cô ta tìm tới cô, lúc đó hãy nói chuyện tiếp. Đường Ân đứng dậy đi ra khỏi phòng. Viên Chi Am đồng ý và đang suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Đường Kiến Như không uống thuốc giải trong 1 tháng. Trên thực tế mấy ngày nay cơ thể của Đường Kiến Như dần dần mất kiểm soát. Sự mất kiểm soát này khiến cảm xúc của Đường Kiến Như càng ngày càng khó lường. Trong căn phòng dành cho Tổng thống do Đường Kiến Như thuê, Mặc Địch cúi đầu xuống ghế sofa, dùng 2 tay nắm chặt tóc, trên mặt lộ rõ vẻ chật vật và bất lực. Trong phòng truyền đến âm thanh rên rỉ. Mỗi lần Mặc Địch nghe thấy âm thanh này đều cảm thấy khoang ngực của mình giống như bị hàng vạn con kiến ăn thịt, trong lòng không khỏi đau xót. Đó là giọng của Đường Kiến Như. Mặc Địch biết đó là tiếng rên rỉ của Đường Kiến Như. tuy rằng nghe được đã khiến người ta cảm thấy hưng phấn trong tai Mặc Địch, vẫn là một nhát búa nặng nề đập vào trái tim của anh ta. Một lúc lâu sau, giọng nói ngưng dần. Hai ba tên vệ sĩ cường tráng bước ra khỏi phòng, vừa nói vừa cười. Những vệ sĩ đang ở đây chỉ là vừa mới tới hôm nay. Họ chỉ biết rằng những vệ sĩ trước đây đều bị Đường Kiến Như xử lý vì mắc lỗi. Ai biết hôm nay mới đến đây, thế mà lại có lợi ích lớn như vậy. Mặc Địch dương đôi mắt đỏ ngầu lên, liếc nhìn những vệ sĩ kiêu hãnh này, rồi nghiến răng cúi đầu. Sự điên cuồng của Đường Kiến Như không còn là điều mà Mặc Địch có thể giải quyết được. Tất cả những gì anh ta cần làm là ngồi đây, đừng quấy rầy đám vệ sĩ này. Một lúc sau, Đường Kiến Như lôi kéo cơ thể kiệt sức, chân chuông bước ra khỏi phòng. Mặc Địch tức giận, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Kiến Như. Đường Kiến Như sắc mặt u ám, ngồi đối diện Mặc Địch, nâng chân cô ta lên, rút ra một điếu thuốc tự mình châm lửa. Làm sao? Rất khó chịu sao? Kiến Như, em không thể tiếp tục như vậy được. Mặc Địch nghiêm nghị nói. Anh cho rằng tôi muốn tiếp tục như vậy sao? Đường Kiến Như tức giận đến đột ngột đứng lên. Không phải là bởi vì anh vô dụng sao? Nếu là anh hữu dụng, tôi cần tìm người khác sao? Em muốn nó quá thường xuyên. Mặc Địch biện hộ. Thường xuyên à? Đây là cái cớ mà anh tìm ra cho sự vô dụng của bản thân sao? Đường Kiến Như tức giận tát vào mặt Mặc Địch một cái. Mặc Địch sững sờ nhìn vẻ kinh tởm của Đường Kiến Như, nhất thời không biết nên nói gì. Mẹ! Lúc này, tiếng kêu của Đường Lộ từ trong phòng cũng truyền ra. Đường Kiến Như ngẩng đầu nhìn qua, suýt nữa cắn nát hàm răng của mình. Đường Lộ đẩy cửa phòng cô ta ra, đưa tay vào trong áo ngủ, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc vô hạn. Mẹ, con nghĩ... Con không mau đi đi. Đường Kiến Như quay đầu lại mắng Mặc Địch. Mặc Địch choáng váng, cảm thấy tan nát cõi lòng. Đi đi, đi làm gì? Đi tìm người vào ngủ với con gái ruột của mình à? Mặc Địch nghiến răng, quay lại và gọi tên vệ sĩ vừa rời đi một cách đầy tự hào. Sau khi đám vệ sĩ này đi vào, trên mặt đều mang theo nụ cười, nhìn Đường Kiến Như đầy ẩn ý, rồi sau đó đi về phòng của Đường Lộ. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiến Như quay trở lại phòng, cầm lấy cái bình trong phòng, đập vỡ nát nó. Đường Ân! Giờ khắc này, nội tâm của Đường Kiến Như thốt lên một tiếng gầm cực kỳ mạnh mẽ. Đường Ân phải chết, và thêm cả Viên Chi Am nữa. Nghĩ đến đây, Đường Kiến Như lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Đường Úy. Cô còn cần chuẩn bị bao lâu nữa? Một tuần. Đường Úy nói, tốt hơn hết là cô nên nhanh lên. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhận được tin tức Đường Ân gọi máy bay riêng. Cậu ta sẽ sớm rời khỏi San Francisco và có thể sẽ đến Los Angeles. Tôi muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Tin tưởng cháu đi, nhất định sẽ thành công mà. Đường Úy nói. Đường Úy, tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô không thể thành công, vậy tôi chỉ có thể chọn Đường Ân thôi. Đường Kiến Như hít sâu một hơi, dùng ngón tay nhặt khăn trải giường lên. Đưa cho tôi Viên Chi Am, tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Tôi muốn hành hạ cô ta một cách khắc nghiệt trước mặt Đường Ân. Tôi muốn uống cạn máu của cô ta. Đúng vậy, cháu sẽ để cô uống cạn hết máu của những người phụ nữ xung quanh Đường Ân. Đường Úy cười khúc khích, nói đùa. Cô à, cô đừng có hận Đường Ân lớn như vậy. Nghe nói cậu ta trong khoảng thời gian này đã để cô rất vui vẻ rồi. Đường Úy, nếu không muốn chết, sau này tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này nữa. Giọng nói của Đường Kiến Như lạnh lùng. Đường Úy cười khúc khích một hồi lâu. Đừng lo lắng, cậu ta sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Tốt nhất là như thế. Đường Kiến Như nói xong liền cúp điện thoại. Khi bước ra khỏi phòng, Đường Kiến Như nhìn thấy Mặc Địch nghiến răng nghiến lợi nhìn căn phòng trong cùng. Tiếng hét của Đường Lộ dường như không bị ngăn lại, lần lượt vang lên. Đều là do cô, đều là do cô. Mặc Địch hét lên nhìn chăm chăm vào Đường Kiến Như với đôi mắt đỏ au, nắm lấy tóc của cô ta. Nếu như cô không tham gia họp thường niên của Đường gia, con gái của tôi làm sao có thể có kết cục như thế này? Nếu chúng ta rời bỏ Đường gia, làm sao chúng ta có thể xảy ra tình trạng như thế này được? Mặc Địch, anh muốn làm gì? Đường Kiến Như sắc bén nói. Đường Kiến Như! Mặc Địch nghiến răng lắc đầu. Tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn sản nghiệp của Đường gia? Chẳng lẽ chúng ta không thể tự mình kiếm ra sản nghiệp của mình sao? Anh thì hiểu cái gì? Đường Kiến Như hét lên. Tôi không hiểu à? Tôi không hiểu cái gì? Mặc Địch hét lên. Cô cho hai đứa con mang họ Đường gia của cô. Không phải chỉ để tranh giành những thứ trong Đường gia thôi sao? Cô thật sự cho rằng tôi không biết sao? Sắc mặt Đường Kiến Như tái nhợt. Tất cả đều không phải là do anh không có bản lĩnh để mẹ con tôi cảm thấy không an toàn sao? 9 công ty niêm yết đều nằm trong tay tôi còn không đủ cho cô tiêu xài sao? Mặc Địch có chút không phục, nắm lấy Đường Kiến Như như ném sang một bên. Là con gái của Đường gia, nếu cô không tham gia chiến đấu với Đường gia, không có ai sẽ động thủ với cô cả. Cô là người tham lam, lòng tham không đáy mà. Đó là lý do tại sao cô gây rắc rối lớn cho chúng ta như vậy. Mặc Địch, anh có biết anh là ai không? Đang nói chuyện với ai không? Đường Kiến Như tức giận. Kể từ khi kết hôn, thái độ của Mặc Địch đối với cô ta rất tốt và bao dung. Nhưng không ngờ lần này anh ta lại trở nên cáu kỉnh như vậy. Sự thay đổi nhỏ này khiến Đường Kiến Như không thể chấp nhận được. Và cơn tức giận của cô đã bắt đầu mất kiểm soát. Đường Kiến Như, tôi thật sự không ngờ cô lại như thế này. Mặc Địch lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng. Cô đem hai đứa con dạy bảo thành kẻ hèn hạ vô liêm sỉ để họ tự hào là người của Đường gia. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng nó sẽ vướng vào vòng xoáy này và sẽ gặp bao nhiêu rắc rối. Tôi không thể chấp nhận chuyện này như vậy. Bây giờ tôi sẽ đem con gái của tôi rời khỏi cô và rời khỏi đây luôn. Anh dám? Đường Kiến Như gắt gỏng đứng dậy. Mặc Địch quay người đi về phía căn phòng trong cùng. Anh muốn đưa con gái của mình ra khỏi đây. Anh muốn cứu con gái mình. Cho dù trải qua bao nhiêu gian nan, cho dù cô phải quỳ xuống lại Đường Ân, anh vẫn phải cứu Đường Lộ. Sau nhiều năm như vậy, Mặc Địch có thể coi là hiểu rõ gia tộc Đường gia. Anh ta biết Đường Ân tuy rằng tàn nhẫn độc đoán, nhưng nếu không xâm phạm gì tới Đường Ân, Đường Ân thường rất dễ nói chuyện. Chỉ cần anh ta xin thuốc giải, anh ta sẽ cùng con gái rời đi, rời khỏi chốn phân trần đúng sai của Đường gia, không bao giờ quay lại nữa. Mặc Địch, đây là do anh ép tôi. Đường Kiến Như không kiềm chế được cơn tức giận, đứng dậy, cầm con dao trên bàn, đâm thẳng vào lưng của Mặc Địch. Mặc Địch con ngươi co rụt lại, rồi kinh ngạc quay đầu, nhìn về Đường Kiến Như. Đường Kiến Như đầu tiên là vẫn chưa hạ cơn giận, sau đó chuyển sang kinh ngạc, rồi sợ hãi quay lại vài bước. Là anh ép tôi. Đường Kiến Như phản ứng lại, xông tới bịt miệng Mặc Địch, rút dao ra đâm thêm mấy nhát. Tiếng dao đâm vào cơ thể bị tiếng hét của Đường Lộ che giấu mất, cũng không thu hút được sự chú ý của những người còn lại. Đường Kiến Như điên cuồng đâm hơn chục nhát rồi đột nhiên ngã xuống đất, nhìn Mặc Địch ngã trong vũng máu. Đường Kiến Như vội vàng lấy lại tỉnh táo, sau đó lao vào phòng tắm. Là anh ép tôi làm chuyện này. Lúc này Đường Kiến Như vẫn đang lẩm bẩm trong miệng, cả người như đã trở nên điên cuồng. Cái chết của Mặc Địch không ảnh hưởng đến ai. Khi nhóm vệ sĩ đi ra khỏi phòng của Đường Lộ, họ chỉ cảm thấy có mùi máu, nhưng cũng không quan tâm lắm. Rốt cuộc là có thể cùng Đường gia tiểu thư trải qua một trận gió xuân, bất kỳ ai cũng phải sững sờ. Đường Kiến Như nhìn nhóm vệ sĩ rời đi, trong lòng vẫn là nói thầm. Chỉ cần Đường Ân chết, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có lẽ trong lòng Đường Kiến Như tất cả kết cục xấu xa này đều do Đường Ân mang đến, nhưng cô ta lại không cẩn thận suy xét lời nói của Mặc Địch. Chính công ty niêm yết có thể cho phép nhiều người sống một cuộc sống cao quý. Nhưng theo quan điểm của Đường Kiến Như, tất cả những thứ này thực sự không thể so sánh được với nhà Đường gia. Ngay từ đầu Đường Kiến Như đều giới hạn ở suy nghĩ của mình. Mọi việc cô ta làm dường như là để giúp Đường Úy. Nhưng khi cô ta đang giúp Đường Úy phất cờ và hò reo, thực ra là cô ta lại hướng về chuyện ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đường gia sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay con của chính cô ta. Khi tin tức về cái chết của Mặc Địch do bệnh tật đến tai Đường Ân, thì Đường Ân đã đến được thành phố Los Angeles. Đường Ân vẫn có chút nặng nề trước tin cái chết của người dượng này. Mặc Địch luôn là một người đàn ông tốt, mặc dù thỉnh thoảng giúp đỡ con cái, nhưng ông vẫn là một người tử tế trong Đường gia. Chuyện xảy ra khi nào? Chắc là khi chúng ta vừa cất cánh ở thành phố San Francisco. Viên Giam trả lời. Đường Ân gật gật đầu, đem thông tin trong tay cầm lên. Hiện tại không có thời gian quan tâm tới Mặc Địch, mà là nhìn tập tài liệu trên tay. Anderson đã đến thành phố Los Angeles. Tôi tin rằng tối nay anh ta sẽ đến Mojave. Nhanh như vậy sao? Đường Ân có chút kinh ngạc. Có lẽ là sợ người ở thành phố Giang sẽ chống lại anh ta. Viên Chi Am nói. Đường Ân gật đầu. Dù sao Anderson đã đào một cái hố lớn cho Đường Ân về vấn đề Mojave. Nếu anh ta trở lại thành phố Giang một lần nữa, chẳng phải là khiêu vũ cùng sói sao? Công ty của Bùi Hạc chuẩn bị như thế nào rồi? Đường Ân thản nhiên hỏi. Về cơ bản không có vấn đề gì. Cho dù bây giờ Anderson có trở lại, cũng có thể không khôi phục được. Viên Chi Am nói thêm, hai nhà cung cấp lớn nhất của Mojave đã ký hợp đồng với Bùi Hạc, đủ để hai công ty bận rộn trong vòng một năm. Nếu họ nhận đơn đặt hàng của Mojave, họ sẽ không thể hoàn thành đơn hàng của phía Bùi Hạc. Vì vậy họ sẽ phải đối mặt với một khoản bồi thường rất lớn. Đường Ân gật đầu, coi như một lưu ý. Về mặt đầu tư, chúng ta đã thực hiện một cuộc điều tra chi tiết và nhận thấy một phần lớn quỹ của Anderson có liên quan đến Mạnh Gia. Và Mạnh Gia đã tình cờ đi nghỉ cách đây một thời gian. Nếu họ muốn thu lại tiền chỉ sợ có chút vấn đề. Viên Chi Ám nói, đi nghỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Đường Ân ném thông tin lên bàn có chút khó hiểu. Không ai biết. Viên Chi Ám lắc đầu. Đường Ân do dự một chút cũng không nghĩ ra được lý do. Đương nhiên không biết tất cả nhân viên của Mạnh Gia đều đang đi nghỉ vì Mạnh Quán sinh cho anh một cô con gái. Và lão gia Mạnh Gia đã rất vui mừng, liên thưởng cho cấp dưới của mình một tháng nghỉ ngơi. Sau khi màn đêm buông xuống, Anderson thực sự đến Mozade. Vào thời điểm này, hầu hết các nhân viên Mozade sớm hẳn đã tan làm từ lâu. Tuy nhiên sau khi nhận được tin tức từ Anderson, tất cả đều hào hứng chờ đợi ở đây. Anderson mặc bộ đồ tây, nhìn ra vẻ đạo mạo. Lúc tiến vào nhẹ nhàng, mở ra hai cánh tay của mình, khuôn mặt có chút mỉm cười. Mozade yêu quý của tôi đã trở lại một lần nữa. Bên trong công ty Mozade vang lên tiếng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí có người còn há hốc mồm và gầm lên. Sau khi nhìn thấy Anderson, các nhân viên của Mozade trông rất phấn khích. Trước hết xin hãy cho phép tôi thông báo với mọi người rằng, vị vua vĩ đại của mọi người đã trở lại đây, để cùng với mọi người tạo ra một thế giới thịnh vượng. Anderson cười quay lại và lắc đầu. Không ai có thể lấy được Mozade từ bàn tay của tôi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước được. Biểu hiện của mọi người trong những ngày này khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Và tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Các đồng nghiệp thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. Nhà máy sẽ khởi động vào ngày mai. Nhân viên bán hàng sẽ trực vào ngày mai. Chúng ta sẽ trở lại Mozade. Đúng rồi. Anderson thật sự rất tuyệt vời. Từng câu hét nối tiếp nhau vang lên trong căn phòng. Anderson vui vẻ bước tới văn phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế sofa, thở dài nói. Desi xin hãy giúp tôi kết nối với những người đứng đầu Mạnh Gia ở Hoa Kỳ. Tôi cần nói chuyện với người đó một chút. Thật vui vì được phục vụ anh. Desi cười rất vui vẻ xoay người bước ra ngoài cửa. Anderson cũng mỉm cười, nhìn xung quanh đầy xúc động và tán thưởng hai tiếng. Cảm thấy rằng chính nơi này đã khiến anh ta có cảm giác thân thuộc và thoải mái. Một lúc sau Desi trở lại sắc mặt không được tốt lắm. Thưa ngài, Mạnh Gia nói họ đang đi nghỉ, không muốn nói chuyện công việc gì cả. Đi nghỉ á? Anderson sững người một lúc. Làm sao lại đi nghỉ? Bây giờ là kỳ nghỉ sao? Bây giờ không phải là kỳ nghỉ, mà họ đang đi nghỉ. Desi cũng khó hiểu. Vậy thì liên hệ với hai nhà cung cấp, tôi có vài điều muốn nói với họ. Anderson vẫy tay. Desi gật đầu, quay lại và bước ra khỏi văn phòng của Anderson lần nữa. Anderson đang ngồi ở trên ghế, trong lòng có chút bất an. Đứng dậy đi hai bước trong phòng làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân của Desi nhanh chóng chuyển tới, anh ta lập tức vui mừng lên. Hai nhà cung cấp nói rằng họ đã ký hợp đồng cung cấp với công ty Rystar. Desi hoảng hốt nói ra, sắc mặt trở nên nhạt dần. Rystar là công ty được thành lập bởi Bùi Hạc. Cô nói cái gì? Vẻ mặt của Anderson thay đổi. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Chẳng phải trước đây đã đàm phán tốt với hai công ty đó rồi sao? Làm sao họ có thể ký hợp đồng với Rystar? Cái này tôi cũng không biết. Desi vội vàng giải thích. Anderson lập tức trầm mặt xuống, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, gọi điện thoại cho hai nhà cung cấp. Trước khi rời Mỹ, Anderson đã chuẩn bị kỹ càng và anh ta đã giải thích với một số nhà cung cấp vào thời điểm đó. Chỉ cần họ làm khó Đường Ân một chút, anh ta sẽ cho họ một lợi ích rất lớn. Ai biết chỉ trong hơn một tháng, đám người này đã làm phản rồi sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai trả lời cuộc gọi. Anderson đặt điện thoại xuống và im lặng ngồi vào ghế, ánh mắt có chút trống rỗng. Có thể là công ty Rystar đã thúc đẩy hai nhà cung cấp. Desi từ bên cạnh nói. Anderson im lặng một lúc nhẹ nhàng nói. Nếu hai nhà cung cấp này không chịu cung cấp, thì có phải là nhà máy không thể hoạt động được phải không? Vâng, nếu không có nguyên liệu, rất khó để nhà máy của chúng ta bắt đầu hoạt động. Desi nói, dương mắt liếc Anderson, sau đó nói. Căn bản không có cách nào thay thế vị trí của hai nhà cung cấp này. Được rồi, tôi hiểu rồi. Anderson hít sâu một hơi, bắt chéo tay lên bàn, nhẹ nhàng nói. Chuyện công xưởng tạm thời dừng lại đã. Dừng lại sao? Desi hơi ngạc nhiên. Không sai, tạm dừng lại. Anderson miễn cưỡng cười. Cô sẽ tin tôi đúng không? Cô Desi, chúng ta chỉ dừng lại tạm thời và cho tôi 2 ngày. Tôi cần thương lượng cụ thể với hai nhà cung cấp. Sau khi thông tin chi tiết được xác nhận, chắc chắn nhà máy sẽ được khởi động trong vòng 2 ngày. Được. Desi khẽ gật đầu và chần chờ bước ra ngoài. Anderson hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại lên, quay người và rời khỏi văn phòng. Về sự trở lại của Anderson, trên dưới công ty Mozade đều biểu hiện hết sức nhiệt tình. Nhà máy bắt đầu hoạt động và kinh doanh lại tiếp tục bắt đầu. Nhưng những gì chờ đợi họ là thông báo nghỉ tạm thời của nhà máy. Mô Địch đứng ở cửa nhà máy nhìn vào những thông báo dán bên ngoài, vẻ mặt càng ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Hội trưởng, không phải là nhà máy hôm nay sẽ khởi động sao? Đúng vậy, ngài Anderson không phải đã trở lại rồi sao? Đúng thế, hôm nay sao còn phải nghỉ ngơi à? Mô Địch không biết nên nói gì để an ủi. Thông báo rất rõ ràng, anh Anderson cần 2 ngày để triển khai và công việc chắc chắn sẽ bắt đầu trong vòng 2 ngày tới. Mọi người về nhà chờ tin tức, 2 ngày nữa sẽ có thông báo mới. Được. Những người xung quanh bơ phờ quay lưng bước đi. Sau khi Mô Địch giải tán những người xung quanh, anh quay lại và đi nhanh về phía tòa nhà hành chính của công ty Mozade. Về vấn đề không bắt đầu công việc, Mô Địch với tư cách là một chủ tịch công đoàn chắc chắn phải hỏi về việc đó. Trái ngược với Mô Địch, Rystar đã cưỡng ép tung ra một thông báo tuyển dụng. Nội dung thông báo tuyển dụng khiến nhiều người bất ngờ. Lương bổng và đãi ngộ trên thông báo tuyển dụng này cao hơn gần 20% so với cùng ngành. Ngay sau khi thông báo tuyển dụng này được đưa ra, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên, khi nhiều người đang chú ý thì đoạn thông báo tuyển dụng sau đây lại xuất hiện trước mặt mọi người. Các nhân viên của Mozade sẽ không được nhận. Một câu như vậy lập tức làm dậy ngàn vạn cơn sóng. Đúng vậy, người của công ty Rystar đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Bùi Hạc đã nhanh chóng bị bộ phận thanh tra tìm thấy và đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng văn bản này mang tính phân biệt đối xử. Rystar ngay lập tức xin lỗi và thay thông báo tuyển dụng. Sau vụ lộn xộn này, dù Rystar đã xin lỗi nhưng vẫn không nhận người của công ty Mozade. Các nhân viên của Mozade muốn chuyển công tác sang Rystar dường như là một điều không thể xảy ra. Sau khi biết được tình huống này, Anderson tức giận đến mức chỉ có thể lái xe đến văn phòng của hai nhà cung cấp một lần nữa. Không thể liên lạc bằng điện thoại, Anderson chỉ có thể tốt nhất là đi đến công ty của đối phương và muốn tìm kiếm sự hợp tác. Trong khi Anderson đang tìm kiếm sự hợp tác, một điều bất ngờ đã xảy ra ở thành phố San Francisco. Tại chi nhánh Hồng Môn ở San Francisco, một người đàn ông khoảng 30 tuổi được chào đón. Người này có mái tóc hoa râm và nụ cười ngây ngô. Ai nhìn thấy cũng cảm thấy rất dễ mến. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng người này là kẻ tàn nhẫn số 1 trong tổng đà Hồng Môn tên Lý Nguyên Thành. Lý Nguyên Thành đến là vì chuyện của La Quán. Dương Long mang theo người của chi nhánh Hồng Môn chờ đợi ở cổng do trước đó đã nhận được thông tin từ tổng đà. Lý Nguyên Thành xuống xe ngẩng đầu mỉm cười nhìn Dương Long gật đầu đi về phía cửa đại sảnh. Sắc mặt của rất nhiều người có mặt đều chìm xuống. Dường như bọn họ đều biết chỉ cần Lý Nguyên Thanh mang theo vẻ mặt tươi cười, nhất định không có chuyện tốt. Lý đường chủ. Lúc này từ bên trong đột nhiên có người xông ra. Cố Tường đã hơn 60 tuổi. Lúc này thoáng cái bổ nhào trên đất. Lý đường chủ, cậu phải đòi lại công bằng cho Hồng Môn chúng ta. Dương Long này, lòng lang dạ thú, cấu kết với người ngoài và giết chết La Quán trước mặt tất cả chúng tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.